Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2025, hiến tế. Tốt thủ đoạn, Long Hoàng ở đó lấy một loại âm lãnh vô bỉ mục quang. Nhìn kêu thảm tiếng cũng đang từ từ trở nên yếu Hắc Long. Trong con mắt bỗng nhiên toát ra một tia vẻ độc ác. Ngẫu nhiên, hắn lại là mãnh quay đầu, khoát tay. Liền chỉ thấy được cuồn cuộn yêu khí hướng sau lưng vô cùng yêu vật cuốn đi. Này yêu khí phảng phất nặng như thiên quân cuốn mà qua, kia vô số đạo yêu vật trực tiếp là bị đánh bể thành đầy trời máu thịt, đi theo liền bị kia cuồn cuộn yêu khí cho cuốn hết sạch. Rồi sau đó một mảnh kia yêu khí chính là bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Đột nhiên này động thủ nhất thời là để cho đông đảo yêu vật trở nên kinh hãi. Lúc đó vô số kêu thảm thiết gào thét bi thương tiếng đó là vang vọng đất trời. Nhưng là vô luận bọn họ thế nào gào thét bi thương, kia Long Hoàng thủ đoạn, nhưng là không thấy chút nào lưu tình, chỉ tiếp tục cổ động yêu khí, chiếm đoạt vô số máu thịt. Này Long Hoàng vì đền bù tự thân thiếu hụt, đã là có ở đây không tiếc hết thảy. Lý Thanh Sam thấy, cũng là mặt không chút thay đổi, càng không cần nói đi ngăn cản. Bởi vì hắn cũng biết, bây giờ chỉ có để cho Long Hoàng mau sớm khôi phục thực lực đến trạng thái tột cùng, mới có thể đối kháng Lâm Phi. Vô luận như thế nào, lần trước thiếu chút nữa chết ở Lâm Phi bên trong trí nhớ, vẫn không có quên mất. Hắn biết Lâm Phi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại cùng khó dây dưa. Hắn tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Vì thế, bỏ ra một ít ở chư thiên vạn giới bên trong bắt cóc một ít yêu vật, căn bản cũng không coi vào đâu. Ngay sau đó sẽ ở đó nhiều chút yêu vật ở bản có thể chống cự bên dưới, dần dần không nhịn được khi lui về phía sau. Lý Thanh Sam bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, như là hạ cái gì mệnh lệnh, nhất thời là khiến cho rất nhiều yêu vật càng bắt đầu sợ hãi. Đây là muốn để cho chủ động của bọn họ đi chịu chết. Bất quá, đối mặt đến Lý Thanh Sam kia lạnh giá nhìn chăm chú, bọn họ nhưng là không có biện pháp chút nào. Ở Lý Thanh Sam kia thiên yêu kiếm quyết gia trì bên dưới, cả người liền giống như chân chính thiên yêu một dạng tản mát ra thiên nhiên uy áp, để cho vô số yêu vật cũng không dám chút nào cãi lại. Cuối cùng kia vô số yêu vật cũng chỉ là thoáng tao giật mình, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thậm chí càng chủ động tiến lên đón kia vô biên yêu khí, đi đưa vào kia Long Hoàng trong miệng. Long Hoàng thấy vậy, cũng là lộ ra vẻ hài lòng, đi theo yêu khí lại lần nữa mãnh liệt đứng lên, giống như là kinh đào hãi lãng một dạng nhẹ nhàng đánh một cái, liền đem những thứ kia yêu vật cho đập nát, dung nhập vào yêu khí bên trong. Trong đó thậm chí cũng đều bao gồm nó tự thân con cháu. Những giao long đó không có chết ở các tu sĩ trong tay, tuy nhiên cũng bị bọn họ lão tổ chính mình cho hiến tế. Chờ Hắc Uyên hạ xuống, ta giao long nhất tộc cuối cùng rồi sẽ hưng thịnh vô cùng. Bây giờ các ngươi bỏ ra đều là đáng giá. Theo Long Hoàng kia vô cùng băng lãnh thanh âm vang dội chân trời, đó là nhẹ phun một ngụm tức, đi theo liền chợt hút một cái. Nhất thời, liền chỉ thấy được kia tràn đầy thiên yêu tức hỗn tạp tinh huyết, giống như là hút sạch như thế, bị hắn cho toàn bộ hấp thu vào trong bụng. Mà theo như thế bàng bạc chiếm đoạt, liền chỉ thấy được, Long Hoàng quyền kia liền trẻ tuổi thân thể, càng là tràn đầy vô cùng sinh mệnh chi lực, cả người lộ ra một loại thuộc về thời kỳ tột cùng sâu nặng uy áp, thậm chí có một cổ kỳ dị uy áp, tự nhiên làm theo tràn ngập tới. Trong lúc mơ hồ, như là có long khiếu tiếng truyền tới. Này đúng là có mấy phần giống là trong truyền thuyết long uy. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cỗ uy thế này, chính là khiến cho cả ngày trên hư không hạ, cũng vì thế mà chấn động không dứt. Mà ở bên kia, đông đảo tu sĩ vào lúc này, mặt kia lên cứu như vậy vẻ buông lỏng, nhưng đều là biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Lâm Phi đều là hơi có chút cau mày. Bực này uy áp, thật có vài phần long uy mùi vị. Này Long Hoàng nội tình cùng huyết mạch, đảo tất cả đều là đủ sâu. Mà ở này cuồn cuộn uy áp tràn ngập bên dưới, lại mơ hồ, với Lâm Phi có chút địa vị ngang nhau tựa như khuynh hướng, mà kèm theo Long Hoàng trong cơ thể truyền ra uy áp, càng ngày càng kinh khủng lúc, Chu Tường Phù đám người cũng có nhiều chút khiếp sợ phát hiện, Long Hoàng trên đầu kia sừng dài, đúng là lần nữa dọc theo mấy phần, nhìn qua dữ tợn lại sắc bén, như là muốn đâm rách ông trời. Mọi người trong lòng đều là một trận, bây giờ Long Hoàng so với trước, cũng không biết là mạnh hơn rồi bao nhiêu, đã vượt ra khỏi mọi người cảm giác phạm vi, mà đang ở này đông đảo kinh hãi muốn chết trong con mắt. Long Hoàng chậm rãi giơ tay lên, một cổ vô cùng sinh mệnh chi lực từ trong ra ngoài kích động bay. Loại này phảng phất có thể tay cầm ông trời đỉnh phong lực lượng cảm giác, khiến cho hắn đều có nhiều chút hài lòng. Lúc này, ngay cả toàn bộ thân hình, cũng như là bành trướng một vòng, cả người lộ ra cao lớn hơn rất nhiều. Đi theo, Long Hoàng có chút cúi đầu, cách trung gian hư không, lung lay nhìn về phía Lâm Phi, mà kiêm mang theo vô cùng hung ác ý thanh âm, cũng ở trong thiên địa này, còn như kinh lôi một dạng ùng ùng vang lên, có thể ép bổn thần mở ra ngũ mục đích, bọn ngươi, chết cũng không tiếc. Theo này dứt tiếng nói, một cổ vô cùng uy áp, đó là phô thiên cái địa lan tràn ra. Nhất thời, một chúng các tu sĩ đều là sắc mặt thay đổi. Ở cổ uy thế này bên dưới, đều là có không ít người, khó mà chống đỡ được. Này Long Hoàng, càng như thế thâm tàng bất lậu. Lúc này ngay cả Chu Tường Phù, đều là cắn răng nhìn về đối phương, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước hắn cũng biết, Long Hoàng nhất định là thực lực không yếu, chỉ là ẩn nhẫn không ra mà thôi, lại thật không có dự liệu được, này Long Hoàng ẩn giấu thực lực, lại là khổng lồ như thế, hắn bây giờ bản thân đã có chạm tới chân thân chiến lực, nhưng là tại bực này dưới sự uy áp, vẫn là cảm thụ một cổ áp lực cực lớn, mà Long Hoàng trước đúng là có thể đối mặt này tự thân con cháu gặp gỡ không ngừng chu diệt, vẫn luôn không có bại lộ cái gì. Bực này tâm cơ thật là lãnh khốc rất, giấu ngược lại là đủ thâm. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, đi theo chính là thân thể rung một cái. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận một loại linh lực chính là từ bốn phương tám hướng, toàn bộ tụ đến, đi theo, đúng là sau lưng Lâm Phi, biến thành một mảnh vô biên vô hạn linh lực chi hải. Này một mảnh linh khí chi hải, thật nếu là thực chất một dạng theo sôi trào. Đúng là vang lên trận trận ùng ùng âm thanh, trận trận ướt át ý hướng chung quanh lan tràn ra. Lúc này người đứng xem, đều là không nhịn được lộ ra vẻ kính sợ, khó có thể tưởng tượng. Lúc này Lâm Phi đến tột cùng là điều khiển kinh khủng bực nào lực lượng. Mà theo Lâm Phi phất tay áo, nhất thời liền chỉ thấy được, kia vô biên vô hạn linh khí chi hải, chính là hóa thành vô số đạo điểm sáng. Hướng về kia đối phương vô biên yêu khí, chính là mãnh liệt đi. Cuối cùng, phảng phất mỗi một vệt ánh sáng điểm, cũng là một loại kỳ dị kiếm ý một dạng hàm chứa một cổ hủy diệt một loại uy năng. Lâm Phi vừa ra tay, chính là không chút lưu tình. Bực này thế công vừa ra, đem tự thân tu vi phát huy đến tinh tế mức độ. Coi như là kia đã đến trạng thái tột cùng Long Hoàng. Đối mặt bực này thiên địa chi lực đồng loạt vọt tới cảnh tượng, đều là không nhịn được hơi biến sắc, không khỏi hơi chút lui một bước, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.